ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 5. Cầm cầm cầm cầm đuốc soi dạ đàm. Doanh Phượng Tiên treo miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt Trần Khuynh Địch. Thật vất vả kiềm chế đi xuống tốc độ tim đập lại lần nữa tăng trở lại tới. Sư huynh, ta chỗ này có thể có gì tốt? Chỗ nào thích hợp cái gì cầm đuốc soi dạ đàm? Sao có thể nói như vậy đây? Trần Khuynh Địch nghe lời này một cái lập tức liền mất hứng. Doanh Phượng Tiên là ai? Hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ bên trong khâm định nhân vật chính. Mặc dù bởi vì khí vận bị đoạt nguyên nhân, không có Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm như vậy nhân vật chính quang hoàn, nhưng là chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, giúp nàng đem khí vận cầm về mà nói, chẳng phải thành sao? Đến lúc đó, bên cạnh mình liền cùng thường có Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên hai đại nhân vật chính. Hừ hừ, ta trái Thanh Long phải Bạch Hổ, sẽ còn sợ một cái tiểu tiểu Trần Tiêm Tiêm. Không tồn tại, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức liền kích động, nghiêm túc nói, tục ngữ nói núi không ở cao, có tiên thì có danh, nước không ở sâu, có long là linh. Nơi này mặc dù chỉ là đệ tử bình thường phong, nhưng là có tiên sư muội ở. Trong mắt của ta nơi đây chính là một khối phong thủy bảo địa a. Trần Khuynh Địch lời này thế nhưng là xuất phát từ nội tâm. Dù sao đây chính là tương lai nhân vật chính chỗ ở. Có thể không phải phong thủy bảo địa sao? Cái này, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc nhìn xem Trần Khuynh Địch, núi không ở cao, có tiên thì có danh, nước không ở sâu, có long là linh, sư huynh lại còn có như thế tài văn chương. Hơn nữa còn đặc biệt lấy ra hình dung bản thân. Ngô, sư huynh không phải là thực muốn truy cầu bản thân à? Nếu không tại sao phải khen bản thân? Cái này, ta sao có thể xứng với loại này tán thưởng? Người nào nói, Phượng Tiên sư muội kỳ tài ngút trời? Ai dám nói ngươi không xứng? Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ nói, một bộ ai dám cùng Phượng Tiên sư muội gây khó dễ, kia liền là cùng ta Trần Mỗ đối kháng bộ dáng. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên khá là cảm động nhìn xem Trần Khuynh Địch. Nàng thật không nghĩ tới Trần Khuynh Địch thế mà lại đối với mình có đánh giá cao như vậy. Trong lúc nhất thời lại cũng là có chút nhiệt huyết sôi trào. Bất quá tỉnh táo lại về sau, Doanh Phượng Tiên vẫn là thăm thẳm thở dài, nhớ tới hiện trạng của chính mình về sau trong lòng cũng là đắng chát. Lấy mình bây giờ thiên phú và tình cảnh, dù là sư huynh thực đối với mình cố ý, mình cũng không thể đáp ứng a. Nếu không đến lúc đó sư huynh ở võ đạo một đường bên trên xuôi gió xuôi nước, trèo lên đỉnh đỉnh phong, bản thân lại ở tiên thiên cảnh phí thời gian một đời. Cuối cùng sư huynh trẻ tuổi vẫn như cũ, bản thân cũng đã tóc bạc lão nhân, dạng này tuyệt đối không được. Chợt Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi, rất có vài phần nhận mệnh ý vị mở miệng nói ra. Ngoặc kép, sư huynh hay là chớ nói, ngài cũng biết, ta bây giờ mặc dù còn có mấy phần thiên phú, nhưng cuối cùng so ra kém sư huynh dạng này thiên chi kiêu tử. Cho nên sư huynh hảo ý, Phượng Tiên tâm lĩnh, vẫn là mời trở về a. Doanh Phượng Tiên ý tứ rất đơn giản, bản thân thiên phú không đủ, chỉ sợ theo không kịp Trần Khuynh Địch bước chân, cho nên phần tâm ý này nàng rất cảm động, nhưng vẫn là cự tuyệt, hy vọng Trần Khuynh Địch có thể thay người khác. A, mà Trần Khuynh Địch bên này người thế nào? Chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền hiểu rõ ra, Phượng Tiên sư muội đây là chịu đả kích chịu quá lâu, có chút lòng tin không đủ a. Như vậy sao được? Trần Khuynh Địch tự hỏi cũng là gặp qua không ít nhân vật chính người. Tham khảo Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, không người nào là không nhận thiên mệnh, một lòng nghĩ biến mệnh tính cách. Ngay cả Trần Khuynh Địch bản thân, qua khoảng thời gian này ma luyện về sau, cũng là sinh ra không ít hùng tâm tráng trí, có thêm vài phần mạnh người chi tâm, nhưng là Doanh Phượng Tiên không giống nhau. Ở Trần Khuynh Địch xem ra, Doanh Phượng Tiên cái này bộ dáng, rõ ràng chính là đã không có trở nên mạnh mẽ dục vọng. Thuần túy liền là thuận theo tự nhiên thái độ. Cái này không thể được a, đại đại không được a. Loại tính cách này làm sao có thể trở thành nhân vật chính, cải biến vận mệnh đây. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức liền nghiêm túc. Phượng Tiên sư muội, ngươi nhưng không thể nghĩ như vậy a. A, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch, mà cái sau thì là cầm chặt tay của nàng nói ra. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền a. Phượng Tiên sư muội, ngươi sao có thể bởi vì một chút điểm tiểu tiểu ngăn trở liền từ bỏ đây? Thật không nghĩ tới trên cái thế giới này, không có quá khứ không thổi. Miễn là ngươi hữu tâm, ngươi đi cố gắng, lại có sư huynh trợ giúp, mặc kệ dạng gì khó khăn đều nhất định có thể giải quyết. Trần Khuynh Địch lời nói này gọi là một cái lòng tin tràn đầy. Hắn tin tưởng chỉ cần Doanh Phượng Tiên hăng hái cố gắng, hơn nữa mình ở phía sau trợ giúp, còn có hai vị nhân vật chính ở một bên áp trận. Chỉ là một cái Tần Thiên Hoàng chẳng lẽ còn có thể lật ra cái gì sóng? Nàng vượt lên đến chính mình liền một bàn tay cho nàng ấn xuống. Mà Doanh Phượng Tiên thì là khiếp sợ không tên. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy. Trần Khuynh Địch thế mà còn sẽ nói như vậy. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi thực đối ta cố ý? A, cố ý, Trần Khuynh Địch cầu mài một lần. Lập tức có loại giật mình đại minh bạch cảm giác. Xem ra Doanh Tiên cũng phát hiện mình là có ý đến giúp nàng một lần nữa đoạt lại ngày xưa địa vị và khí vận rồi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Thế là Trần Khuynh Địch sảng khoái gật gật đầu. Không sai, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể hoành đồ đại triển. Ngoặc kép chấm than. Doanh Phượng Tiên rụt miệng, không thể tin nhìn xem Trần Khuynh Địch, thấp giọng khẽ hô. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Khuynh Địch thế mà như vậy giúp đỡ chính mình. Biết rất rõ ràng bản thân thiên phú không cao, tương lai rất có thể tại tiên thiên cảnh ngừng bước không tiến. Vẫn như cũ đối với mình thổ lộ, thậm chí còn dạng này cổ vũ bản thân, để cho mình không muốn xem thường từ bỏ. Rõ ràng mình đã không phải ngày xưa thiên chi kiêu nữ. Ngoặc kép, ta đã biết. Doanh Phượng Tiên hít sâu một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần vẻ kiên định. Sư huynh đều như vậy giúp đỡ chính mình, bản thân làm sao có thể tiếp tục tự cam đọa lạc. Nhất định phải bắt đầu cố gắng. Ngươi nghĩ thông suốt. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem Doanh Phượng Tiên. Hắn còn tưởng rằng Doanh Phượng Tiên tự ti đã sâu tận xương tủy, khó có thể trị tận gốc đây. Xem ra nhân vật chính quả nhiên chính là nhân vật chính. Cho dù là khí vận bị đoạt, cỗ này lòng dạ vẫn là không có biến nha. Tốt, tốt lắm. Một lần này liền bước ra hoàn thành nhiệm vụ bước thứ nhất. Trẻ nhỏ dễ dạy nha tương đương. Phượng Tiên sư muội, ta đã nghĩ quê á. Người tu vi hiện tại cũng không yếu, nhưng thiên phú và công pháp tu hành vẫn có chút không đủ. Như vậy đi, vừa vặn ngày mai ta liền dự định đi một chuyến tàng kinh điển. Không bằng Phượng Tiên sư muội ngươi cùng với ta đi, vừa vặn đền bù một chút ngươi công pháp bên trên không đủ. Ngoặc kép, ta hiểu được. Doanh Phượng Tiên cảm động nhìn xem Trần Khuynh Địch, không nghĩ tới sư huynh thế mà đem mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong. Thực là dụng tâm lương khổ a. Doanh sư tỷ, ngươi biết trong tông đấu võ trường ở nơi nào không? Ta đây là lần đầu tiên đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Doanh Phượng Tiên cùng Trần Khuynh Địch gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía đệ tử phong lối vào. Mà ở nơi đó, Lạc Tương Tư chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn hai người. Trấn Cương đại nhân, a, Lạc Tương Tư cứng đờ nhìn một chút Doanh Phượng Tiên, sau đó lại nhìn một chút Trần Khuynh Địch, thần sắc trên mặt thiên biến vạn hóa, cuối cùng hít sâu một hơi, đem ánh mắt đặt ở Trần Khuynh Địch trên thân. Trấn Cương đại nhân, ngươi lại còn đùa bỡn Doanh sư tỷ tình cảm. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.